Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang âm ma Tôn Thu từ Mạn Mạn vào thần khiếu, liền nhanh chân đi về phía viện của nàng. Ngươi trở về thể xác, lập tức viết ra công pháp tu luyện. Từ giờ đến hừng đông còn 2 canh giờ, hẳn là kịp để ngươi viết xong. Lang âm ma Tôn truyền âm. Từ Mạn Mạn ngồi khoanh chân trên cánh hoa, ấp úng nói, ta chắc chắn sẽ giao công pháp, chỉ là công pháp này có một vấn đề nhỏ, không thích hợp cho người khác tu luyện. Hừ, Lang âm ma Tôn nhướng mày, dường như có chút nghi ngờ. Từ Mạn Mạn nói, nguyên thần ta sau khi xuất khiếu, liền không thể tự trở về, trừ phi chịu công kích từ bên ngoài. Mày kiếm Lang âm ma Tôn hơi giãn ra, trầm ngâm nói, cho nên trước đó ngươi vẫn bất động, chính là nguyên thần xuất khiếu, mãi đến khi chịu công kích nguyên thần mới trở về cơ thể. Việc ngươi chủ động chịu phạt vừa rồi, cũng là vì nguyên nhân này. Từ Mạn Mạn cười gượng 2 tiếng, ca ca thật thông minh, lập tức đã đoán ra. Lang âm ma Tôn cười lạnh 1 tiếng. Trước đó không nói, đến khi đi Thiên Lộc Cung xong mới đề cập, ngươi đây là trắng trợn lợi dụng bản tôn. Ca ca minh giám, nếu ta có ý đồ xấu với người, đã không nói chuyện này cho người biết. Từ Mạn Mạn vội vàng biện giải, Lang âm ma Tôn dường như không chấp nhận lời biện bạch của nàng. Cánh hoa xoay lại, chụp về phía đầu nàng. Từ Mạn Mạn vắt chân lên cổ chạy trối chết, nhưng vẫn bị cánh hoa chặn lại, không thể động đậy, mặt đỏ bừng, một chiếc lá cây nhọn hoắt thò ra, chọc chọc vào đầu nàng. Nàng chợt hiểu ra, vội nói, lá cây, giúp ta với. Lá cây lay lay, nhưng không động đậy, độc phun tại chuân phao, vì sườn phía trên truyền đến tiếng cười lạnh của Lang âm ma Tôn. Đó là lá cây của bản tôn, sao có thể nghe ngươi sai khiến? Vừa dứt lời, chiếc lá nhọn liền đứng vững trên cánh hoa. Áp lực trên người Từ Mạn Mạn tức khắc giảm xuống. Nàng nhẹ nhàng thở ra, từ khe hở cánh hoa lăn ra ngoài. Chiếc lá ở sau lưng Từ Mạn Mạn đẩy nhẹ 1 cái. Nàng liền từ trong thần khiếu của Lang âm ma Tôn ngã ra. Từ Mạn Mạn đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Lang âm ma Tôn, cười mỉa nói, ca ca, đừng nóng giận, lá cây không nghe lời. Lang âm ma Tôn dường như càng tức giận, hắn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng lăn ra đây là xong chuyện sao? Nói rồi Lang âm ma Tôn vung tay áo, hất Từ Mạn Mạn bay ra xa. Gió mạnh làm lá trên cây rung rụng đầy đất. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó một đạo hồng quang xẹt qua, dừng trước mặt Lang âm ma Tôn. Lê Khước thần sắc đề phòng, thấy là Lang âm ma Tôn ở đó, mới nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghi hoặc hỏi, tiên tôn không biết vì sao đêm khuya đến đây. Lang âm ma Tôn đang giận dữ, lạnh lùng liếc hắn 1 cái. Bản tôn hành sự cần báo cáo với ngươi. Lê Khước bị nghẹn 1 chút, khuôn mặt tuấn tú tức khắc trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở không thiện ý từ người Lang âm ma Tôn. Không biết tại hạ đã đắc tội tiên tôn chỗ nào, khiến tiên tôn nửa đêm đến cửa phòng ta. Đốn cây, Lê Khước liếc nhìn cây trụi lủi 1 bên, rồi lại nhìn lá rụng đầy đất. Lang âm ma Tôn lười nhìn phản ứng của hắn, lập tức lướt qua hắn đi về phía trước. Lê Khước hỏa khí cũng bắt đầu bốc lên. Hắn là Đế Loan thiếu chủ, dựa vào cái gì phải chịu loại ủy khuất này? Tu vi cao hơn liền có thể ức hát về người không cho người ngủ sao? Tiên tôn rốt cuộc có ý gì? Chu tử khư ta không phải để người vũ nhục. Lê Khước đuổi theo 2 bước, khí thế không hề kém cạnh mà thách thức Lang âm ma Tôn. Lại thấy Lang âm ma Tôn dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Lê Khước ngẩng đầu nhìn, chính là phòng của Từ Mạn Mạn. Lê Khước nghi hoặc hỏi, tiên tôn đến phòng Từ Diễm Nguyệt làm gì? Lang âm ma Tôn lạnh lùng nói, có người cần phải giáo huấn. Lê Khước nghe vậy sững sờ một chút, mà Lang Âm Ma Tôn đã phá cửa xông vào. Lê Khước vội vàng đuổi theo, chắn trước mặt Lang Âm Ma Tôn. Không thể tưởng tượng nói, tôn thượng danh dương tam giới, lại muốn khinh nhục một nữ tử đang hôn mê. Truyền ra ngoài không sợ tam giới chê cười sao? Lang Âm Ma Tôn vốn đã không vui, lại bị Lê Khước khiêu khích lần nữa. Hắn lười giải thích, cũng không muốn giải thích. Lửa giận trong lòng càng bốc cao. Lập tức mày kiếm dựng lên, mắt lộ vẻ tàn khốc. Lạnh lùng nói, cút ngay. Lê Khước quý là Đế Loan thiếu chủ, cộng chủ vũ tộc thiên hạ. Ngày thường chỉ phục một người Lê Anh. Dù là Lang Âm Tiên Tôn, hắn cũng chỉ khách khí vài câu. Điều này không có nghĩa hắn sẽ nhẫn nhịn giọng điệu này. À, Lang Âm Tiên Tôn thật là không coi ai ra gì. Trong mắt Lê Khước bùng lên ngọn lửa giận, nghiến răng nói, Từ Diễm Nguyệt tuy mặt dày vô sỉ, quỷ kế đa đoan, nhưng cũng chưa từng làm việc thương thiên hại lý, tội không đến mức chết. Ta ở đây hôm nay sẽ không để người làm hại nàng. Ngươi cứu người thì cứu người, hà tất còn phải mắng ta hai câu. Từ Mạn Mạn bay phía sau Lang Âm Ma Tôn cảm động đến muốn quỳ xuống. Bất quá Lê Khước nào có tình cảm gì với Từ Diễm Nguyệt, giờ phút này thách thức Lang Âm Ma Tôn, e rằng chỉ là ngoài mặt không nhường nhịn. Nghe ngữ khí của Lê Khước, chỉ sợ còn muốn đánh nàng một trận hơn cả Lang Âm Ma Tôn. Hai người có cùng suy nghĩ giống nhau cư nhiên dương cung bạt kiếm. Thật là tạo hóa trêu người. Bất quá tu vi Lê Khước hẳn là kém xa Lang Âm Tiên Tôn. Bởi vì hắn hiện giờ ngay cả sự tồn tại của nguyên thần Từ Mạn Mạn cũng không cảm ứng được. Lang Âm Ma Tôn nhìn chằm chằm Lê Khước cười lạnh nói. Một con chim 400 năm đạo hạnh còn con, cũng dám càn rỡ trước mặt bản tôn. Đồng tử Lê Khước co rút lại, sau lưng chợt mở ra hai cánh hình ngọn lửa, chắn kín người đang hôn mê trên giường. Đế Loan nhất tộc, thà gãy chứ không cong, thà chết chứ không nhục. Ta nếu dùng hết toàn lực, chỉ sợ tiên tôn cũng không thể toàn thân mà lui. Lê Khước ngạo nghễ nói. Lang Âm Ma Tôn lười nói vô nghĩa, lập tức đánh ra một chưởng về phía Lê Khước. Hai cánh Lê Khước giang rộng ra phía trước, chặn công kích của Lang Âm Ma Tôn. Cánh chim vậy mà nhận lấy năng lượng của một kích này. Ngọn lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Lúc này Lang Âm Ma Tôn mới liếc mắt nhìn, hứng thú giạt rào nói, kẻ có thần mạch chi lực, quả nhiên có chút thú vị. Hai người trong phòng vung tay đánh nhau, Từ Mạn Mạn sợ nguyên thần bị ảnh hưởng hồn phi phách tán. Chỉ biết trốn xa, bay vào góc khóc không ra nước mắt mà hô, các người đừng đánh nữa, muốn đánh thì đánh ta đi, nhưng bọn họ khăng khăng không đánh nàng. Đây là đâu ra cái lý lẽ gì vậy, người thật sự muốn bị đánh lại không ai làm thương một chút. Lang Âm Ma Tôn trước đó hẳn là bị thương không nhẹ, hấp thu dược tính mới khôi phục một chút, đối phó Lê Khước cũng còn giữ lại thực lực. Bởi vậy thoạt nhìn tu vi hai người sàn sàn như nhau. Nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, liếc mắt một cái liền thấy một bên thành thạo, một bên bôn ba mệt mỏi. Ca ca, đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ gọi hết người thiên đô đến. Ta sẽ bị phát hiện. Từ Mạn Mạn hô lớn. Liền lúc này, ngoặt phòng chợt sáng rực, một đạo phượng ảnh xẹt qua dừng lại trong viện. Từ Mạn Mạn kinh hãi nói, Vũ Hoàng đến, tu vi Lê Anh vượt xa Lê Khước, hơn nữa mang cửu dương Lê Hỏa. Nếu nàng ở đây, Từ Mạn Mạn sợ là không giấu được. Lang Âm Ma Tôn liếc mắt ra ngoài phòng, một trường bức lui Lê Khước, tay kia búng ra. Một mảnh phi diệp đánh úp về phía Từ Mạn Mạn đang hôn mê trên giường. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy giữa mày bị ai đó đánh trúng. Nguyên thần lập tức trở về thân thể. Cùng lúc đó, phi diệp sắc bén cắt qua y phục nàng, để lại một vệt máu nhạt trên cánh tay. Lê Anh bước vào phòng, một tay chắn ngang Lê Khước,